Vũ thần chúa tể, chương 5120, đừng tụt lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần ngẩng đầu, trước mặt từ tịch chi địa chính bắt đầu chậm rãi băng diệt, liên tục phá thành mảnh nhỏ, thậm chí toàn bộ hỗn độn chi địa cũng bắt đầu rung động, một chút phân rời ầm vô tận khí tức hủy diệt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, từng đạo hư không tại băng diệt, hóa thành bụi phấn. Này hỗn độn chi địa cùng từ tịch chi địa sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì U Minh Đại Đế tại. Hôm nay U Minh Đại Đế tiêu thất, hỗn độn chi địa cùng từ tịch chi địa cũng cuối cùng dần dần tiêu tán, bắt đầu một chút tiêu tán thành hư vô. Một cổ khủng bố hủy diệt chi lực, ở trong thiên địa tản mát ra, nơi đây như là một vùng vũ trụ đi tới luân hồi phần cuối. Nơi đây không thể ở lâu, Tần Trần nhìn phía trước truyền thừa châu, ngẫm lại. Ngay sau đó hắn tay phải nhấc một cái này truyền thừa châu trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay, bị Tần Trần đưa vào cổ võ tháp bên trong. Vừa tiến vào cổ võ tháp, từng đạo khủng bố không gian chi lực liền hóa thành từng đạo tỏa liên bọc lại cái này truyền thừa châu. Cùng lúc đó, tại đây một tầng cổ võ tháp trong, từng đạo lôi đình hiện lên, những thứ này lôi đình hóa thành vô tận lôi phù, tạo thành một cái khủng bố lôi đình đại trận, đem truyền thừa châu phong xích ở đây. Tuy là này U Minh Đại Đế đã đem bản thân cho phong ấn, nhưng hành sự cẩn thận, Tần Trần vẫn là đem này nhất đạo truyền thừa châu giam cầm lại. Chỉ cần đối phương vừa có bất kỳ dị động, cũng sẽ bị bản thân phát giác, thật tốt chuẩn bị. Dẹp xong truyền thừa châu, Tần Trần thân hình thoát một cái, cả người đột nhiên tiêu thất, trong nháy mắt rời khỏi mảnh thiên địa này. Lúc này, hỗn độn chi địa trong, đãng ma thần tôn đám người bị giam cầm tại trong hư không. Đột nhiên thì, trên người mọi người buông lỏng, trước cầm cố lực trong nháy mắt tiêu thất. Còn không chờ bọn họ phản ứng kịp xảy ra cái gì, toàn bộ hỗn độn chi địa đột nhiên chấn động, một cổ đáng sợ tan vỡ khí tức theo hỗn độn chi địa chỗ sâu truyền lại tới, oanh, toàn bộ hỗn độn chi địa cũng bắt đầu băng diệt. Chuyện này, trong xảy ra cái gì, đãng ma thần tôn thần sắc hoảng sợ. Trước mặt này sừng sững tại quy khư bí cảnh trong trăm triệu năm chưa từng thay đổi qua, được xưng quy khư bí cảnh trong đáng sợ nhất cấm địa một trong hỗn độn chi địa, chợt bắt đầu một chút băng diệt ra, giống như một thật lớn bọt xà phòng, tại một chút hủy diệt, muốn chợt nổ tung lên. Sau lưng bọn họ, rất nhiều thần kiêu lúc này cũng phát ra từng đạo hoảng sợ gào thét tiếng, ào ào hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bay đi lên, trong nháy mắt chạy khỏi nơi này. Không được. Này hỗn độn chi địa muốn tan vỡ, tiểu tỷ, chúng ta đi mau. Đãng ma thần tôn thấy đám thần kiêu hành động, trong con ngươi trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ, thân hình thoát một cái, vội vàng mang theo Phương Mộ Lăng liền muốn rời đi nơi này. Hỗn độn chi địa như vậy địa phương một khi tan vỡ sẽ phát sinh cái gì? Đừng nói là tiểu tỷ, chính là hắn như vậy siêu thoát cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Trốn, lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy khỏi nơi này. Không được, Tần Trần còn đang trong đây. Phương Mộ Lăng lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ, Tần Trần thiếu hiệp tuy là thực lực thông thiên, nhưng mà ngươi ban nãy cũng thấy, ở đó hỗn độn chi địa chỗ sâu có một cái cường giả bí ẩn, liền viễn đạo thần tôn đều bị một trường nghiền giết. Tần Trần thiếu hiệp sợ là cũng đã. Đãng ma thần tôn nôn nóng khuyên can nói. Tuy là thuộc hạ cũng rất lo lắng Tần Trần thiếu hiệp, nhưng mà Tần Trần thiếu hiệp hắn phòng trừng cũng đã giữ nhiều lành ít, lão nô không thể để cho ngươi cũng chết ở chỗ này. Phương Mộ Lăng cũng thần sắc kiên định, vội vàng nói. Mà hảo, không được, Tần Trần là vì cứu chúng ta mới đi tới này hỗn độn chi địa, chúng ta sao có thể cứ như vậy nói đi là đi. Nói không chừng hắn chỉ là bị nhốt trong, hôm nay này hỗn độn chi địa tan vỡ, nhất định là trong xảy ra vấn đề gì. Chúng ta vào nhìn một cái. Nói Phương Mộ Lăng định hướng đi vào. Ai, đãng ma thần tôn thở dài, vội vàng ngăn lại Phương Mộ Lăng, kiên định nói. Tiểu tỷ, đã như vậy lão nô đi vào là được, lấy lão nô tu vi nói không chừng còn có thể kịp thời rời khỏi. Hai người các ngươi nhanh lên rời khỏi nơi này trước, lão nô đã đáp ứng phủ chủ đại nhân nhất định phải hộ ngươi chu toàn, bằng không lão nô bị bất đắc dĩ muốn mạnh mẽ dẫn ngươi rời khỏi. Được. Mà lão chính ngươi cẩn thận, Phương Mộ Lăng nghe vậy, thật cũng không cưỡng cầu, nàng cũng biết mình tu vi quá yếu, hỗn độn chi địa chỗ sâu không biết là tình huống gì, mạnh mẽ đi vào chỉ làm cho ma lão mang đến phiền toái. Dứt lời, nàng và Linh Lung thần nữ xoay người chính là muốn hướng hỗn độn chi địa bên ngoài bay đi. Ai, đãng ma thần tôn thở dài, lắc đầu, sau đó xoay người sẽ hướng tử tịch chi địa chỗ lao đi. Chỉ là thân hình hắn vừa mới động, một vệt sáng bỗng nhiên theo tử tịch chi địa bên trong bay lướt đi đến. Tần Trần, thấy từ bên trong bay ra ngoài thân ảnh, đãng ma thần tôn lập tức kinh hãi lên tiếng, mà Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ cũng kích động dừng thân hình. Này theo tử tịch chi địa bên trong bay ra tới thân ảnh không phải Tần Trần còn có thể là ai? Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt rơi vào đãng ma thần tôn phía trước, cau mày nói. Đãng ma thần tôn tiền bối, các ngươi đây là tiểu thư để cho ta đi vào tìm ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không có chuyện gì. Đãng ma thần tôn khó có thể tin nhìn Tần Trần, lúc này Tần Trần trên thân dĩ nhiên không có một chút thương thế, cả người thoạt nhìn bình yên vô sự, không khỏi cả kinh nói. Ngươi, không có việc gì, trong cuối cùng xảy ra cái gì? Vì sao hỗn độn chi địa bỗng nhiên sụp đổ, còn có ban nãy giết chết viễn đạo thần tôn vị kia đại năng đây? Nói rất dài dòng, tử tịch chi địa tuyệt đối không thể đi, chúng ta phải mau rời đi hỗn độn chi địa. Tần Trần dứt lời, thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới Phương Mộ Lăng các nàng phía trước. Ngươi không có việc gì? Phương Mộ Lăng đôi mắt đẹp lập lòe, kích động nhìn Tần Trần, ngấn lệ thoáng hiện. Ta không sao, đi. Tần Trần một bà ôm lấy Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ, sau đó đối với đãng ma thần tôn nói. Đãng ma thần tôn tiền bối, đi theo ta, đừng tụt lại phía sau. Nói xong, Tần Trần thân thể trực tiếp mang theo một vệt sáng, trong nháy mắt lướt về phía hỗn độn chi địa bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Tần Trần xung quanh, rất nhiều hư không bị hắn liên tục để qua phía sau. Tần Trần cả người giống như đi ở trên hư không đại đạo phía trên một dạng, không gian tại hắn dưới chân như là không có khoảng cách một dạng, liên tục áp xúc, đơn giản liền duỗi ra khoảng cách vô tận. Thật nhanh chóng tốc độ, đãng ma thần tôn theo sau lưng Tần Trần, hắn cũng bị Tần Trần không gian chi lực mang theo, không khỏi chấn động nói. Như vậy không gian trưởng khống lực, so với hắn cái này siêu thoát cường giả đều mạnh ở trên không biết bao nhiêu. Với lại, đãng ma thần tôn chẳng biết tại sao có loại cực quỷ dị cảm giác, đó chính là Tần Trần theo tử tịch chi địa trong đi ra, tại không gian nhất đạo ở trên tạo nghệ dường như so với trước kia càng thêm khủng bố. Có thể điều này sao có thể chứ? Đãng ma thần tôn trong lòng kinh hãi còn không có rơi xuống, cũng cảm giác được hỗn độn chi địa chỗ không gian bỗng nhiên từng đợt lay động, dường như sau một khắc toàn bộ không gian sẽ sụp đổ một dạng. Tần Trần sắc mặt đại biến. Tốc độ càng nhanh, hơn hư không vô tận bị hắn trong nháy mắt chiết điệp, liên tục xuyên qua, mà cái loại này không gian lay động nhưng càng lúc càng lớn, với lại Tần Trần thân hình dường như cũng càng ngày càng chậm, thì giống như một không, quyết tâm, cũng sẽ bị này hỗn độn chi địa trung tâm cuốn ngược trở lại một dạng. Cách chương.